Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 28, cùng ngủ. Góc truyện audio.com. Lý Thông không trả lời. Theo bản năng đưa tay đi vuốt ve mái tóc của tiểu nha đầu. Sau vài ngày ở chung trong lúc vô tình đã thành thói quen. Tiểu long nữ nhãn châu xoay động. Bén nhạy cảm giác được hôm nay Lý Thông ôn nhu hơn thường ngày. Khóe miệng dáng tươi cười sâu hơn. Trong phòng có Dạ Minh Châu nên tương đối sáng. Tiểu long nữ vui vẻ đặt mông ngồi lên hàn ngọc băng sàng bắt đầu ăn. Tiểu nha đầu nghe lời Lý Thông không còn chỉ ăn ngọc phong tương mà thêm mấy phần thịt. Gào gào, tam vĩ hồ ly mi ly không ngừng kêu. Dương nanh múa vuốt muốn cắn Lý Thông. Tựa như trừng phạt người chủ không lương tâm quên mình. Lý Thông liền cho nó một viên hoạt huyết tán, nó nói an tỉnh lại. Tại sao không tìm chỗ khác ăn? Lý Thông cảm thấy có chút mờ mịt khi nha đầu chọn ăn ở đây. Hàn ngọc băng sàng là bảo vật của phái cổ mộ ở cực bắc chi địa tìm được. Vì có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện nhưng từng đợt hàn khí thế kia làm sao có thể ngồi đó mà ăn ngon được. Ta thích ăn ở nơi này. Tiểu long nữ cũng không nói rõ nhưng dáng tươi cười rất là rực rỡ. Lý Thông tự nhận không ngốc, nhưng lúc này đây hắn cũng là thật không rõ. Không hiểu nổi tiểu nha đầu trong hồ lô bán là thuốc gì. Lý Thông vì buổi trưa ăn khá nhiều nên giờ ăn rất ít. Tiểu long nữ cũng ăn khá ít, không biết có phải rất ngon hay không mà trên mặt rất vui vẻ. Dạo này ăn nhiều lên, ăn cái gì cũng thấy ngon. Không biết có hay không béo lên, tiểu nha đầu hướng về phía Lý Thông le lưỡi một cái. Bộ dáng xinh đẹp thật sự là cực kỳ mê người. Yên tâm mà ăn, bảo đảm sẽ không mập. Lý Thông tự tin trả lời. Võ giả làm gì dễ mập như thế? Nhìn bộ dáng khả ái thiên chân vô tà. Lý Thông đột nhiên phát hiện cõi đời này có nhiều thứ nhìn thật sự rất đã mắt. Vài ngày nữa cũng bắt nàng tu luyện long tượng bàn nhược công, dù sau luyện thể không xung đột với các công pháp khác lại tăng tính an toàn. Được rồi, ngươi qua kia ngủ đi. Lý Thông thản nhiên nói. Sau khi ăn xong, hai người thường kia ra ngủ. Không biết tại sao hôm nay vừa nghe thấy thế. Đang nắm tay Lý Thông, tiểu long nữ có vẻ hơi buồn buồn không vui. Điều này làm cho Lý Thông cũng buồn rầu theo. Không hiểu sao tiểu nha đầu cảm nhiễm lực vì sao mạnh như vậy. Thời gian vài ngày ở chung, Lý Thông cùng tiểu long nữ quan hệ rất tốt, vì băng tinh trong cơ thể Lý Thông tác động, chỉ cần ở gần Lý Thông tiểu long nữ cảm giác thần thanh khí sảng. Tinh thần cực tốt, tiểu long nữ không ngốc, vì là thanh thuần nữ tử cũng có một loại cảm giác khác thường. Đã sớm nhận ra được Lý Thông rất phi phàm, cảm giác muốn thân cận. Băng công hai người ảnh hưởng lẫn nhau, nhiều lúc không cần nói nhưng cũng có thể hiểu nhau. Tiểu long nữ không vui Lý Thông liền buồn rầu theo. Lý Thông nhìn thấy nàng không vui liền thản nhiên nói. Được rồi, muốn ngủ cùng ta liền phải nghe lời. Không được lộn xộn, Lý Thông xem tiểu nha đầu này bộ dáng rất ỷ lại vào mình. Hiện tại biểu hiện ra bướng bỉnh, cũng làm cho người khác ưa thích. Hắn cũng sợ mình không khống chế được ăn luôn nàng liền dặn không được lộn xộn. Tiểu long nữ mừng rỡ, nhón chân lên ở Lý Thông mặt của hôn một cái. Không có chút nào xấu hổ, tiểu nha đầu đôi mắt to sáng rỡ lộ ra thần thái mê người. Lý Thông cùng tiểu long nữ ôm nhau ngủ, nàng ôm thật chặt cánh tay Lý Thông, khóe miệng mang theo vài phần ngọt ngào mỉm cười. Khi bàn tay của Lý Thông chạm vào da thịt nàng, tiểu long nữ thiếu nữ toàn thân đều run rẩy, vì mình muốn ngủ chung nên mắc cờ đỏ bừng cả khuôn. Mặt hai mắt nhắm nghiền không dám gặp người, bộ dáng kiều mị mê người xinh đẹp không thể tả. Hồ ly mi ly cũng ở gần đó nhìn tiểu long nữ khó hiểu rồi cũng không để ý mà ngủ mất dạng. Tiểu long nữ ban đầu khẩn trương, toàn thân cảm giác tê dại, từ trên người Lý Thông truyền đến cảm giác sảng khoái chạy dọc toàn thân. Mẫn cảm vô cùng làm nàng có chút ẩm ướt cảm giác. Nhìn Lý Thông đã nhắm mắt từ từ rơi vào ngủ say dáng vẻ. Tiểu long nữ cũng từ từ thích ứng liền ngủ, khóe miệng nổi lên tia ngọt ngào, như là hài tử nếm kẹo vậy. Cách chương.